Ba người tính phúc sinh hoạt, chương 2, phòng tắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, anh giúp em tắm rửa nha. Địch Nhã giúp Tần Vũ lau sạch dịch thể bắn trên người xong, nhảy xuống giường, giang hai tay hướng Tần Vũ. Cút ngay, ôm cái gì mà ôm, lão tử là nam nhân, cũng không phải nữ nhân, không có mảnh mai như vậy. Ai nha, Tần Vũ chụp lấy tay Địch Nhã chống đỡ thân thể vừa ngồi dậy khỏi giường thì chân như nhuyễn ra thiếu chút nữa lại ngã xuống giường. Tiểu Vũ của chúng ta một chút cũng không mảnh mai. Kim Y đứng bên cạnh biểu tình muốn cười nhưng lại không dám cười. Còn không phải chuyện tốt của hai tên hỗn đàn các anh sao? Tần Vũ trừng mắt nhìn Kim Y, hắn vội vàng thu liễm ý cười giả bộ ta thực nghiêm túc. A Tiểu Vũ đừng nháo. Như vậy rất dễ cảm lạnh, mau tắm rửa đi. Địch Nhã cũng không tranh cãi vô nghĩa nữa, trực tiếp ôm lấy Tần Vũ đem vào nhà tắm, mà Kim Y thì ở phía sau lại che miệng cười trộm. Nhà tắm cũng không coi là nhỏ nhưng muốn chứa ba nam nhân cao 1.8 thì lại trông không được rộng rãi lắm. Tần Vũ mị mắt dựa vào tường để Địch Nhã giúp y nhu nít cơ thể đau nhức. Tần Vũ nhìn Địch Nhã trước mặt và Kim Y tắm rửa ở dưới vòi sen. Hai người đều là da thịt màu đồng cổ, toàn bộ thân thể đường cong vô cùng lưu sướng. Cơ ngực kiện mỹ, hoàn mỹ sáu múi cơ bụng, cơ đùi hữu lực. Nhìn lại cơ thể mình, trắng nõn gầy yếu. Dễ nghe thì là vẻ đẹp thanh tú đang lưu hành đương thời mà kỳ thật chính là gà trụi lông không có gì đáng xem. Chúng ta yêu nhất thân thể của Tiểu Vũ. Địch Nhã thấy Tần Vũ ngắm tới ngắm lui thân thể của cả ba người liền biết y nghĩ đến cái gì mà mất hứng. Tay vừa xoa đến phần eo của Tần Vũ liền ôm trọn lấy cả eo, đem y kéo vào trong lòng, miệng hôn lên môi y nhẹ nhàng cọ sát. Yêu nhất là yêu áp xuống nhất đi. Hôn lại môi Địch Nhã, Tần Vũ ở trong lòng phiêu mắt xem thường. Địch Nhã ôm Tần Vũ liền không muốn buông tay, hai người lại đang cùng trần truồng. Địch Nhã dùng đầu lưỡi khai mở răng nanh của Tần Vũ cùng lưỡi y dây dưa, tay cũng lão luyện từ eo sờ xuống phía dưới. Stop, chúng ta đã thương lượng rõ ràng chỉ cùng hai người các ngươi làm một lần. Mỗi ngày đều bị hai người các ngươi ép buộc, ta sớm muộn gì cũng có ngày tinh tẫn nhân vong, thệ lúc tráng niên. Tần Vũ dùng sức đẩy ra Địch Nhã lại trừng mắt nhìn Kim Y đang định đi qua bên này. Tự mình đi đến dưới vòi sen, đẩy Kim Y ra, nhẹ giọng hừ một tiếng bắt đầu tắm rửa. Địch Nhã cùng Kim Y liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Tắm rửa xong, Tần Vũ lập tức leo lên giường đi ngủ. Địch Nhã và Kim Y cũng hướng bên người Tần Vũ đến gần, đều muốn ôm y ngủ. Tần Vũ không có cách nào đành phải chui vào lòng Kim Y, để Địch Nhã ôm lấy eo từ phía sau. Ba người nằm y như cái bánh bích quy có nhân cứ thế ngủ. Kim Y, đi kêu Tiểu Vũ rời giường ăn sáng. Sáng sớm, Địch Nhã đem bữa sáng đã chuẩn bị xong đặt lên bàn. Được, Kim Y đặt xuống dụng cụ thể dục trong tay, lau mồ hôi trên trán, hướng phòng ngủ đi đến. Kim Y, nếu 30, sau cậu không ra khỏi phòng ngủ thì bữa sáng hôm nay không có phần của cậu đâu. Địch Nhã bận rộn bày bàn ăn, đầu cũng không quay lại cũng không quên uy hiếp Kim Y một câu. Kim Y lưng cứng đờ, bất mãn bĩu môi, mở cửa đi vào phòng ngủ. Tần Vũ phơi mình nằm thành hình chữ đại ở trên giường, chăn cũng bị y xốc lên chỉ còn phần dưới eo, còn lại chính là một mảng da thịt trắng nõn lõa lồ. Tiểu Vũ, rời giường. Kim Y hạ xuống lưng Tần Vũ một hàng hôn ngân. Ngô, ngứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ mơ mơ màng màng hừ một tiếng, tay đưa về phía sau đẩy ra đầu Kim Y, xoay người tiếp tục ngủ. Cái xoay người này của Tần Vũ khiến cho chăn hoàn toàn rơi xuống bên cạnh, toàn thân trần trụi hoàn toàn lộ ra trước mắt Kim Y, nhũ tim đỏ bừng như hai hạt đậu đỏ được khảm ở gờ ngực trắng nõn. Phần thân phấn hồng sắc ở dưới khố gian cũng vì buổi sáng mà bán đứng thẳng, hai chân thon dài cũng hơi tách ra hai bên. Tiểu Vũ, Kim Y nhìn mà miệng khô lưỡi khô trực tiếp hôn lên môi Tần Vũ. Lời tác giả kịch tình, nội dung đi, cái gì thỉnh mọi người không cần để ý, chương sau tiếp tục hát cách chương.